Dòng máu lạc hồng, chương 106, vũ khí sinh học. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cha về, cu tí cười càng lớn. Hắn ẵm lấy con xoay mồng mồng. Nô đùa, lúc sau nô chán, cu tí lăn ra ngủ. Nhìn vậy, hắn cảm thán, ăn được ngủ được là tiên. Rồi quay sang nàng nói, con ngủ rồi, nàng ra đây cùng ta một chút. Vâng. Đợi con say giấc, nàng nhẹ khép cửa đi ra ngoài, tiến đến một khu vườn nhỏ nằm biệt lập trong khuôn viên. Phía trong ngoài phu quân, Triệu Lan còn 5 người nữa. Thấy nàng tiến lại, cả 6 người cung kính. Tham kiến phu nhân, nàng gật đầu, tiến lại ngồi bên hắn. Đánh mắt hỏi thăm, thấy vậy, hắn cười, giới thiệu. Đây đều là những người có thân phận giống Triệu Lan, đều thuộc Thiên Lâu Các. Lần này ta ra ngoài, lên bảo bọn chúng đến tiếp thân bảo vệ nàng. Nghe vậy, nàng thắc mắc, nơi đây an toàn, người dân đều vô cùng hiền hậu. Chàng có phải lo lắng quá không? Trầm ngâm, hắn đáp, đủ còn hơn thiếu. Hai mẹ con nàng là mạng sống của ta. Ta không thể phó mặc tính mệnh của hai người cho duy nhất một nơi được. Ngoài Thiên Lâu Các, ta cũng căn dặn thêm hắc vệ, dân vệ. Những dân binh miền núi, tuyển chọn vùng cô ba, phụ trách canh phòng, ngừa trộm cắp. Nghe xong, hiểu sự lo lắng cực đoan, lòng nàng khẽ vui, gật đầu, nếu chàng nghĩ vậy thì tiếp theo ạ. Thấy nàng không phản đối, hắn tiếp, nòng cốt của hắc vệ chủ yếu ở làng với nhiệm vụ lên ra ngoài, ở lại chủ yếu là những người mới, không tiếp xúc nhiều lên cũng chưa thể tin tưởng hoàn toàn được. Ta cũng nhân cơ hội lần này, khi không còn bọn Vũ Tam, Lê La, xem chúng khi đối mặt với quyền lực, tiền tài, có kẻ nào làm phản, diệt trừ hậu họa trong trứng nước. Rồi quay sang nhìn nàng áy náy, ta đem hai người thêm vào mồi nhử, nàng không trách chứ? Nghe vậy, nàng lắc đầu, có gì phải lo lắng chứ, chàng sắp xếp vậy, thiếp tin tưởng hai mẹ con thiếp an toàn. Hắn thở phào, sau đó cặn dặn đôi chút, lặng lẽ rời đi, để nàng cùng mấy người trò chuyện. Ngồi ngắm nhìn con trai ngủ thì bỗng một bóng người tiến nhẹ đến. Ôm phía sau, một mùi hương quen thuộc, một giọng nói thỏ thẻ cũng vang lên, như thổi bùng ngọn lửa trong hắn. Thiếp muốn, hắn xoay người lại, nhẹ nhàng mơn trớn, dù sao đây cũng mới là lần thứ hai. Hắn chậm rãi thăm dò từng ngóc ngách. Gái một con đúng là trông mòn con mắt. Những âm trầm vang lên khuấy động. Lúc sau, nàng thỏa mãn gối đồi lên tay hắn, nói, vừa thiếp đã bàn bạc với Triệu Lan. Dù sao đó chỉ là chàng lo nghĩ xa, thiếp chỉ cần 5 người, Triệu Lan vẫn sẽ theo chàng, đề phòng chàng trêu họa nghẹo liễu khắp nơi. Hắn cười mị mị, có phu nhân dũng mãnh vậy, ta còn hơi đâu mà ra ngoài. Nghe vậy, nàng đỏ ửng, biết chuyến đi này lâu, nàng chủ động, dù mệt nhoài vẫn cố để vắt kiệu. Nghe hắn trêu đùa, đấm nhẹ vào nòi hinh ngực rắn chắc, khẽ trách. Sáng hôm sau, Vũ Tam theo sắp xếp, lựa chọn 1.000 người trong nhóm quân 3.500 để tiến hành vận trợ cứu viện Calcutta. Do kết hợp với rèn luyện, mỗi người mang theo một ba lô 30 kg. Nước và đồ ăn khẩu phần đủ cho hành trình đến đó. Bởi trong lúc rối loạn, đường xá khó khăn thì cứu trợ người là quan trọng nhất. Lê La cũng lựa chọn lấy 500 người, vận chuyển những lò đựng mầm bệnh thủy đậu và vắc xin, những mẫu bột nha phiến theo lộ trình trà trộn vào Giang Nam. Nhất thời quân số còn một nửa, chủ yếu là tân binh. Nhìn cảnh tượng vậy, có vài kẻ thầm vui. Đúng 12 giờ, Lê La cùng Vũ Tam theo hai hướng rời đi. Nguyễn Toàn, Lê Huy cùng Triệu Lan cùng lúc lặng lẽ tiến tới cửa khẩu. Trong căn phòng, nàng ôm lấy cu tí nhìn về phương Bắc thầm cầu nguyện. Vừa ngồi trên xe, cầm lấy báo cáo về việc thử nghiệm vũ khí sinh học. Hắn khá vừa lòng, bệnh đậu mùa là một bệnh truyền nhiễm do một trong hai biến thể virus Variola major và variola nhỏ gây ra. Tỷ lệ tử vong thường là 20-30, giảm xuống còn 0-5-2 khi oan quan, Chinese, Oan Quan, năm 1495 đến năm 1585. Nghĩ ra phương pháp biến đổi. Dù vậy, vào thế kỷ 18, bệnh đậu mùa ở châu Âu là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Ước tính giết chết khoảng 400.000 người châu Âu mỗi năm. Có tới 10% trẻ sơ sinh Thụy Điển chết vì bệnh đậu mùa mỗi năm. Và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ở Nga có thể còn cao hơn. Hàng loạt những người có tiếng cũng mất bởi vì chúng. Nguyễn Cảnh, người con cả của vua Nguyễn Ánh, vua Tự Đức cũng bị bệnh đậu mùa và bị vô sinh. Đồng Trị, vị hoàng đế thứ 10 của nhà Thanh, ước tính từ khi sinh ra đến khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chứng nhận loại trừ căn bệnh toàn cầu vào năm 1980 thì nó đã giết chết tới 300 triệu người trong thế kỷ 20 và khoảng 500 triệu người trong 100 năm. Tồn tại, gần đây nhất là năm 1967, 15 triệu trường hợp xảy ra một năm. Phương pháp biến đổi là quá trình mà vật liệu từ vết loét đậu mùa, mụn mủ, được trao cho những người chưa bao giờ bị bệnh đậu mùa. Bằng cách cào vật liệu vào cánh tay hoặc hít vào mũi, người đó sẽ phát triển các triệu chứng liên quan đến bệnh đậu mùa, chẳng hạn như sốt và phát ban. Tuy nhiên, ít người chết vì biến đổi gen hơn so với việc họ mắc bệnh đậu mùa một cách tự nhiên. Lợi dụng phương pháp này, hắn bắt lấy người bệnh, khoét lấy mụn mủ đựng trong các lọ gốm, đặt trong môi trường ẩm, cho vi, rút biến đổi gen, hình thành vũ khí sinh học đơn giản đầu tiên. Khác với tỷ lệ 0.5:2, thì vi, rút sau khi biến đổi gen sẽ làm tỷ lệ tử vong tăng lên đáng kể. Bao gồm hai biến chứng, xuất huyết, khó chẩn đoán, phát ban kèm theo chảy máu vào mang, gần 100, ác hoặc phẳng, các tổn thương đã phẳng hơn, tiến triển chậm hơn và kết hợp, 97, chết, do rất dễ lây nhiễm, cũng như đảm bảo chúng chỉ dùng cho người Hán. Trước khi nghiên cứu, hắn cho người tìm mua những con bò bị đậu, sau đó khoét mủ chế tạo vắc, xin, tiêm phòng cho tất cả. Theo dõi 7 ngày, không thấy dấu hiệu đồng ý cho bắt đầu. Bởi khi tiêm phòng, cơ thể sẽ phát triển các kháng thể giúp miễn dịch với bệnh đậu mùa. Dù khao khát nhưng hắn cũng không phải kẻ bất chấp tất cả. Kể cả sinh mệnh đồng bào. Lần này vận chuyển sang, nhân lúc nạn châu chấu đang hoành hành, dân chúng lầm than, hắn sẽ tẩm chúng vào chăn màn, dụng cụ, sau đó phân phát cho người dân. Do Variola có thể lây từ người sang người. Liều truyền nhiễm là nhỏ. Vì không có triệu chứng tại thời điểm phơi nhiễm, nên việc phát hành Variola bí mật có thể không được phát hiện. Ngoài việc khiến kích động, phản đối nhà Thanh khắp nơi, hắn cũng nhân cơ hội hành hiệp trượng nghĩa để thu được tin tưởng. Phát triển Thái Bình Thiên Quốc. Biện pháp này cũng đã được sử dụng trong chiến tranh Pháp và Ấn Độ. 1754 đến 1767. Sau này tận những năm 1980, Liên Xô đã phát triển Variola như một vũ khí sinh học aerosol và sản xuất hàng tấn vật liệu chứa virus hàng năm dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Có thể thấy lần này cơ hội là rất lớn. Ngoài ra, sau lần thử nghiệm, thu thập số liệu làm bằng chứng, hắn sẽ mang chúng sang châu Âu, đặc biệt là Anh. Học tập cha đẻ của chúng Edward Jenner, 1749-1823, kiếm 20.000 bảng từ quân đội Anh từ việc nhượng quyền. Qua đó thân cận, tiếp xúc sâu hơn vào quân đội đang mạnh nhất, lớn nhất thế giới lúc này. Mời đọc, Stratholme thần hào đồng nhân oao siêu hài, siêu lầy, Stratholme thần hào, cách chương.